Playboy and Playgirl, bộ đôi lạnh lùng. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ra hiệu cho Duy ở lại còn nó và Sandy ra ngoài, dù có hơi bực mình nhưng cũng phải đi. Trước khi đi nó còn không quên đưa cho hắn một cái nhìn lạnh hơn băng. Duy ngồi xuống cạnh hắn vẻ mặt vui vẻ. Thế nào, Duy hỏi, xong rồi, đi lấy đi, hắn cười khẩy, ok, Duy đứng dậy ra khỏi phòng vẻ mặt hớn hở chạy đến HP. Anh Duy chờ em với. Sandy chạy theo Duy miệng không ngừng gọi tên cậu. Anh Duy đi đâu thế? Nó vào phòng hỏi hắn. Đi lấy ít đồ, hắn nói rồi lấy tay nghịch tóc nó. Sao anh phải giả chết? Anh làm em lo lắm biết không? Nó nũng nịu nói, tay đánh nhẹ vào tay hắn. Em có biết anh đã bị Thắng đánh? Có sao? Nó há hốc, nhưng không sao, nhờ anh ta mà anh nhớ lại mọi chuyện trước đây. Hắn cười, sao, sao, anh đã nhớ lại. Nó mừng rỡ ôm lấy hắn. A, đau. Hắn nhăn mặt, à, em quên, anh không sao chứ, nó hốt hoảng lên, quảng cáo, gãy ba be sườn rồi hu hu, hắn làm mặt cuốn con, xạo nè, bụp, nó đánh mạnh vào ngực hắn, đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, khực khực, đau, hắn ôm bụng ho, em xin lỗi, đã đỡ hơn chưa, nó vuốt vuốt lưng hắn vẻ mặt ngây thơ vô số tội. Ô, ha ha ha, để xem HB sẽ làm gì để có thể làm lại sợi dây chuyền kịp thời hạn. Diệu Linh tay nâng niu sợi dây chuyền mà Thắng đã lấy từ PM, đem nó về công ty của em ra mắt vào ngày mai đi. Thắng tựa lưng vào ghế. Thôi được, em rất thích. Diệu Linh cười khoái chí rồi hí hửng đi. Em đừng trách anh, đó là cái giá em phải trả. Thắng gặng từng chữ, ô ngày hôm sau, anh Phú, a, chào cha mẹ. Sandy xông vào phòng rồi khựng lại khi thấy cha mẹ hắn. Thật ra cô đã được Duy giới thiệu và cả nhà đã đồng ý nên cô kêu thế cho quen dần. Có chuyện gì mà con hớt hải thế? Mẹ hắn nói ôn tồn. Có gì con cứ nói. Cha hắn nói, dạ là chuyện bên Kani mới công bố một mẫu dây chuyền mới và người quảng cáo là Diệu Linh. Nhưng đặc biệt mẫu đó rất giống của anh Phú. Liệu chúng ta có bị mất bản quyền sáng chế không? Họ đã công bố rồi đó. Cha mẹ với anh Phú mau tìm cách giải quyết đi. Cô nói hỗn hển không kịp thở. Sao, có chuyện đó à? Cha mẹ hắn đồng thanh sốc. Dạ, đây nè, cô đưa cho ông bà một sấp báo mới, trong đó quả là có tin Kani công bố mẫu trang sức mới. Ông bà như không tin vào mắt mình, tựa lưng vào nhau lo sợ. Vì nếu như đến mai mà không có mẫu trang sức thì sẽ vi phạm hợp đồng với Daka, tương đương phải bồi thường hợp đồng gấp 3 lần cho Daka. Sao lại có chuyện này? Ông nhìn hắn, hôm đó Thắng đã đến cướp, con không biết cậu ta đã làm gì với bọn nhân viên mà chúng cho họ vào. Hắn nói, có chuyện đó nữa. Ta phải thanh trừ bọn chúng. Ông tức giận nói, thôi, đang giờ chúng ta cần phải tìm cách giải quyết. Ông đừng giận quá ảnh hưởng sức khỏe. Mẹ hắn nói, phải đó ba. Sandy nói, mọi người đừng căng quá, để con tìm cách. Hắn lạnh lùng nói, cách gì? Mà làm sao kịp? Ông hỏi tiếp, nếu không kịp thì mình bồi thường hợp đồng. Hắn nói, tỉnh bơ, con nói thế mà nghe được à? Cả tập đoàn ta đã dày dựng bao lâu nay, không lẽ chỉ vì chuyện này mà phá sản? Vậy chứ cha muốn con làm gì? Hắn quát lớn làm mọi người giật mình. Mày, ai dạy mày cái thói đó? Ông tức giận, đôi tay run run, chấm, thôi tôi xin hai người. Mẹ hắn khóc lóc, chát, tiếng bàn tay chạm vào mặt ai đó vang lên nghe chói tai. Cái tát đó rất mạnh, sao anh có thể nói ra những lời đó? Nó đã nghe được câu chuyện từ ngoài cửa, tức giận và thất vọng về hắn nên đã tông cửa chạy vào tát thật mạnh vào mặt hắn. Con, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ hắn run run vì đây là lần đầu có người dám tát vào mặt con trai bà. Em, hắn lắp bắp, em thật thất vọng về anh. Cả tập đoàn mà cha anh đã dày dựng vậy mà chỉ một chút khó khăn anh đã đòi bỏ nó. Anh có xứng đáng là chủ tịch không? Nó quát lớn, mọi người nhìn nó đơ hình, chẳng ai dám tin có ngày nó lại như thế với hắn. Hắn không nói gì nữa, vuốt nhẹ vùng má bị nó tát một cách bình thường, cười khẩy thật lớn rồi chạy đi mặc cho những vết thương kia đau đớn. Mọi người nhìn theo hốt hoảng, chỉ trừ nó là rất bình thản không có phản ứng gì. Nó ngồi xuống giường lau đi những giọt nước mắt, quảng cáo, cách chương.